Những người còn lại vừa nghe thấy vậy đều ngạc nhiên đến ngây người. Lục An Bảo Dương khóe môi và không để ý đến ông ta mà nhìn Tô Bích Hiền đang đứng bên cạnh đau đến mức liên tục toát mồ hôi lạnh rồi vẫy tay, người vệ sĩ lập tức buông tay ra và đá cô ta sang một bên. Lúc này Vô Ưu phát hiện con trai mình không thấy nên tìm tới, đôi mắt của Lục An Bảo bỗng sáng ngời, dáng vẻ kiêu ngạo vừa nãy biến mất ngay lập tức và trở lại dáng vẻ của một đứa trẻ xinh đẹp, ngoan ngoãn và đáng yêu. Mẹ ơi, cậu bé vội vàng chạy đến với nụ cười rạng rỡ. Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm cũng không đành lòng trách cứ cậu bé mà ôm cậu nhóc vào lòng. Con làm mẹ sợ muốn chết, cứ tưởng rằng con đi lạc rồi, lần sau đi đâu đều phải nói cho mẹ hay có biết không? Vâng ạ, con biết rồi thưa mẹ. Cậu nhóc vô cùng ngoan ngoãn, dáng vẻ này khiến cho những người ở trong lán đều phải nhìn thẳng. Ngay sau đó Vô Ưu ôm con trai mình rời khỏi, vì con trai đang ở trong lòng nên ánh mắt cô khó có thể chú ý đến những thứ khác và hoàn toàn không nhận ra vừa nãy con trai nhà mình đã làm những chuyện gì. Mấy người vệ sĩ tự nhiên cũng đi theo sau, duy nhất chỉ có đạo diễn hiểu rõ sự việc nên kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Vô Ưu. Cậu chủ nhỏ nhà họ Lục vừa gọi gì vậy? Mẹ, ông ta không nghe nhầm đấy chứ. Nhưng ai mà không biết, mặc dù vị tổng giám đốc Lục kia có cậu con trai nhưng không phải vợ anh đã qua đời nhiều năm rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn hoàn toàn không nghĩ ra nên dứt khoát không thèm nghĩ nữa, dù sao cũng không có liên quan gì đến ông ta, chính mình chỉ cần quay phim là được rồi. Vừa nghĩ đến việc quay chụp, ông ta mới nhớ tới những gì tổng giám đốc Lục vừa rồi nói trong điện thoại, trong lòng thực sự nén không nổi vui mừng. Tô Bích Hiền không biết toàn bộ sự việc nên cô ta không nghĩ tới Lục An Bảo lại có lai lịch lớn như vậy, cô ta chỉ biết đồ xúc vật kia không những làm bị thương cháu trai của cô ta mà còn khiến cô ta bị thương, cô ta nuốt không nổi cục tức này. Nghĩ đến đây, Tô Bích Hiền chịu đựng đau đớn đứng lên rồi chuẩn bị đuổi theo, vừa nãy cô ta nhìn thấy hình như mẹ của đồ xúc vật đó đã đến, người lớn đến thì càng tốt, cô ta phải nói cho rõ ràng mới được. Nhưng chưa đi ra khỏi lán đã bị đạo diễn ngăn lại. Tô Bích Hiền tức giận không thôi và rất bất mãn với cách đối xử của đạo diễn vừa nãy nên sắc mặt tối sầm lại. Đạo diễn ông rất được đó, rốt cuộc ai là diễn viên trong đoàn phim của ông, tôi là nữ chính trong đoàn mà ông lại không hề giúp đỡ thì cũng thôi, đi giờ lại thiên vị cho thằng nhóc hỗn đản đó, rốt cuộc ông có ý gì vậy? Cách chương.